Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 1, chương 855, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, 1, Trọng Quỳ mở to mắt thời điểm, ngồi ở nhất liệt trên xe lửa, ngoài cửa sổ là đóng băng cánh đồng tuyết, mênh mông vô bờ, bọn họ xe lửa, như là này khổng lồ băng tuyết trong thế giới một cái đáng thương tiểu sâu. Nhỏ bé đáng sợ, Tây Bá Lợi Á thật sự là lãnh, người bên cạnh cười nói. Một cái tinh xảo bầu rượu ném cho nàng, uống khẩu rượu ấm áp thân thể đi. Sắp tới mục đích, chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ. Trọng Quỷ yên tĩnh tiếp nhận bầu rượu. Nhìn thoáng qua người nói chuyện, là cái bác Âu gương mặt đại hồ tử, xem giống cái phổ thông công nhân, mặc cũ nát áo bông, mang theo tím sắc chiên mạo. Nàng biết, đây là nàng kiếp trước trí nhớ, nàng không nói gì, chính là trầm mặc xem ngoài cửa sổ xe tuyết trắng, luôn luôn nhìn đến ánh mắt có chút đau, muốn rơi lệ, nhiệm vụ lần này sao, nghe nói ngươi phải đi về dạy học. Đại hồ tử nói, chỉnh trương trong xe đều là bọn hắn nhân, nhân nói vậy không cần cố kỵ, Đông Nam Á rất nóng a, đi nghỉ phép không sai. Ta sẽ đi nhìn xem của ngươi, cảm tạ, nói như thế nào cũng bị ngươi cứu nhiều lần như vậy, đại. Hồ tử tràn đầy cảm khái, luôn luôn cảm thấy ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu đâu. Theo lần đầu tiên gặp ngươi, đến bây giờ, ngươi một chút đều không có thay đổi, ta làm sao lại già đi đâu? Nên ẩn lui đi dạy học nhân không là hẳn là ta sao? Trọng Quỳ mím môi mỉm cười. Đem bầu rượu phóng ở một bên, uống ít chút rượu, liền sẽ không lão nhanh như vậy, khó mà làm được a. Liền điểm này hứng thú, đại hồ tử bảo bối đem bầu rượu xủy tiến trong lòng. Còn vỗ hai hạ, cùng ôm bản thân đứa nhỏ dường như, Trọng Quỳ không tiếng động nở nụ cười. Của nàng tính cách luôn luôn là như thế này, nói không nhiều lắm, bình thường thoạt nhìn nguội nuốt. Diện mạo xinh đẹp, nhưng không có công kích tính, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Lần đầu thấy nàng nhân, đều sẽ bị của nàng bề ngoài lừa gạt, tưởng tượng không ra như vậy xinh đẹp ôn hòa bề ngoài dưới. Cất giấu cỡ nào mạnh mẽ vang dội giữ dằn tính cách. Quỳ, người dạy dỗ học sinh, sẽ không cũng với ngươi một cái bộ dáng đi, đại hồ tử tò mò hỏi. Sẽ không, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Đối mấy đứa nhỏ, ta sẽ thật ôn nhu, đại hồ tử tỏ vẻ hoài nghi. Làm sau này mỗi thứ đi Đông Nam Á nghỉ phép, thuận tiện nhìn xem này đã từng bằng hữu khi, bị nàng một cước đá đoạn một đệ tử xương sườn khí phách sở kinh. Sau đó hồi tưởng một chút nàng hôm nay nói, nhà quả thực là mông nhân, xe lửa ở chuyển biến, toa xe chấn động, Trọng Quỳ ngẩng đầu xem bốn phía, bỗng nhiên nói. Thật là kỳ quái, như thế nào? Cùng nàng hợp tác quá vài lần, đại hồ tử thật sâu minh bạch này nhìn như vô hại nữ nhân có vượt quá thường nhân sâu sắc. Nàng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm hay sao? Như là đang nằm mơ giống nhau, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Đại hồ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, làm sao có thể nằm mơ đâu? Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được Tây Bá Lợi Á rét lạnh sao? Ha ha ha, liền tính trong xe có rảnh điều. Hàn khí như trước có thể vào Summer Seal. Trọng Quỳ trên mặt xuất hiện hoảng hốt biểu cảm. Lúc này, toa xe nhanh chóng tiến vào đường hầm chung. Nhất thời một mảnh hắc Summer Seal hình ảnh bỗng nhiên vừa chuyển. Thay đổi cái địa phương, yên tĩnh sân bay hiệu sách, không có mấy người tiến vào. Bận rộn sân bay bên trong, nơi này là hơi chút yên tĩnh một ít địa phương, bởi vì máy bay đến trễ, ở trong này cũng không có tốt nhất nơi đi. Trong hiệu sách, so bên ngoài yên tĩnh hơn, Trọng Quỳ ở một loạt xếp giá sách tiền đi qua, mặt không biểu cảm nhìn quét này vừa thấy tên sách cũng rất di động khoa thư. Này đó chương và tiết là nhớ lại, đại gia không cần cảm thấy buồn tẻ a. Đường xưa không biết viết phế chương và tiết, hết chương,